Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 182, hai cái quỷ keo kiệt một đôi tham tâm trùng. Tả Tiểu Đa không phải là không muốn đá, nhưng nếu là dựa theo Lý Thành Minh dạy biện pháp, đem ra hỏa này trực tiếp đá ra đi, chính mình cũng liền đi theo tình, còn muốn ngủ, khó tránh khỏi liền muốn lại dày vò một hồi. Lúc này Tà Tiểu Đa ý tại nghỉ ngơi dưỡng sức, không chịu lãng phí nửa điểm thời gian. Ta đều đưa ngươi vùng không gian kia cho cải tạo, còn không phải lợi ích to lớn. Đây chính là ta đưa ngươi lễ vật a. Tiểu Long nắm lấy cơ hội, vội vàng tranh công. Tà Tiểu Đa sửng sốt một chút. Cải tạo không gian, ngươi, cải tạo không gian của ta. Thổi a ngươi, thật sự là ta xuất thủ cải tạo. Tiểu Long một mặt ủy khuất, lẩm bẩm nói, ngươi trong này không có nửa điểm sinh khí, có thể tồn kế thời gian có hạn, sớm muộn là muốn sụp đổ. Ta là nhìn ngươi đối với cái đồ chơi này thật thích, cho nên đem đông bốn long mạch kia còn sót lại địa long chi khí, tất cả đều cho ngươi dẫn đi qua. Nếu không, cái chết của ngươi tịch không gian làm sao có thể có sinh mệnh dấu hiệu? Chấm ngoặc kép. Tiểu Long líu lo không ngừng. Ta thế nhưng là phí hết sức lực nhi, mới đưa còn sót lại địa long chi khí dẫn đường tới. Mệt mỏi quá. Tả Tiểu Đa thanh tỉnh rất nhiều. Ý của ngươi là, ta cái này diệt không tháp sinh ra biến hóa, không phải là bởi vì hấp thu tinh hồn ngọc bột phấn, mà là duyên cớ của ngươi. Hấp thu tinh hồn ngọc bột phấn. Tiểu Long lập tức sửng sốt. Còn có chuyện như thế? Ta chỉ là hấp dẫn 1/3 đầu địa mạch đi vào. Làm sao, còn có chức năng này? Lập tức nhãn châu xoay động. Nói, cái này ta cũng không biết. Nhưng ta khẳng định, gia tăng sinh khí là ta dẫn đường long khí kết quả. Chúng ta là hảo bằng hữu, đương nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Cát, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta nhìn chính là diệt không tháp bản thân uy năng thuộc tính. Có thể cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế tham thiên chi công, có ý tứ sao? Tả Tiểu Đa khịt mũi coi thường, coi là bằng cái hoa ngôn xảo ngữ liền muốn lừa phỉnh ta chỗ tốt. Ta là tốt như vậy lừa dối a? Ta nói đều là thật. Tiểu Long ủy khuất đến lắc đầu vẫy đuôi, líu lo không ngừng bắt đầu giảng thuật. Nó là như thế nào vất vả, như thế nào cân nhắc, mà địa mạch về chảy chi khí. Đối với loại này trống rỗng không có sự sống không gian là như thế nào trọng yếu. Tả Tiểu Đa thời gian dần trôi qua bắt đầu có chút tin. Nhưng là trên mặt nhưng vẫn là giả bộ tràn đầy không tin. Ta vậy mới không tin đâu. Người nói cái gì là cái đó sao? Trừ phi ngươi có thể lấy ra mặt khác chỗ tốt. Tiểu Long mờ mịt, ta còn có thể lấy ra cái gì mặt khác chỗ tốt? Bảo bối, linh dược, tinh hồn ngọc. Tài nguyên khoáng sản, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, trở lên những này đều có thể. Tiểu Long căn bản không rõ Tả Tiểu Đa nói chính là cái gì. Nói, không hiểu, Tả Tiểu Đa có lòng muốn xuất ra chút bảo bối. Linh dược, thiên tài địa bảo cái gì? Để ra hỏa này nhìn xem tham khảo một chút, nhưng là mở ra nhẫn không gian phát hiện cao cấp thiên tài địa bảo. Chính mình thế mà không có. Không làm sao được, trực tiếp ném ra một khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Cái đồ chơi này, ngươi có a? Tiểu Long duỗi ra trắng bóc móng vuốt, tại cực phẩm tinh hồn ngọc bên trên vẽ một chút. Nói, thứ này ta biết nơi nào có. Nơi đó có thật nhiều, nhưng là ta không bỏ ra nổi tới. Ngươi biết nơi nào có? Còn có thật nhiều. Tả Tiểu Đa đại biểu kinh ngạc, không hiểu biết khó lường tin tức. Ta vốn là địa mạch chi linh, đương nhiên biết nơi nào có đặc thù tài nguyên khoáng sản. Tiểu Long biểu hiện rất đắc ý. Người nếu là địa mạch chi linh, vậy tại sao không bỏ ra nổi tài nguyên khoáng sản? Tả Tiểu Đa cả giận nói. Chơi ta đây. Tiểu Long thần sắc càng ủy khuất đứng lên. Ta chỉ là một cái linh thể, nhưng phàm là có chút trọng lượng đồ vật, ta liền cầm không được. Ta chỉ có thể thao túng khí mạch lực lượng a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt ngươi tại đánh giấm, vẻ mặt như thế. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Lần trước ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi ngồi tại một đống sáng lấp lánh kim sơn bên trên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói loại kia sáng lấp lánh đồ vật. A, những cái kia phần lớn là giả. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long khổ cực thế mà vành mắt đều đỏ. Ta chỉ là một cái linh thể. Tại sao có thể có như thế sáng lấp lánh đồ tốt? Vậy cũng là ta tưởng tượng ra được. Ta biết những cái kia là đồ tốt. Chính mình lừa gạt một chút chính mình. Gia tăng một chút xíu cảm giác hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, cảm giác hạnh phúc. Tưởng tượng ra được. Tả Tiểu Đa triệt để kinh ngạc. Chính ngươi huyễn tưởng ra một tòa kim sơn. Phía trên chất đầy các loại bảo bối. Sau đó mình ngồi ở huyễn tưởng kim sơn bên trên. Làm bộ chính mình là cái đại tài chủ. Chính mình lừa gạt chính mình. Thế mà còn có bực này thao tác. Đây chẳng lẽ là cái rồng não tàn. Tiểu Long rất thất vọng. Nói, nhưng phàm là thực thể sự vật. Dù là một mai kim tệ, ta cũng không cầm lên được. Làm sao có thể có kim sơn? Chấm ngoặc kép, thật hay giả? Thật hay giả? Chấm ngoặc kép, Tiểu Long sắp khóc. Muốn hay không như thế dẫn theo người khác thương tâm nhất sự tình hung hăng truy vấn. Ta thích nhất loại đồ vật kia có được hay không? Sáng lấp lánh, chiếu lấp lánh, ô ô ô, thật mong muốn. Thế nhưng là ta dù là thấy được, cũng chỉ có thể là nhìn xem. Nếu như có thể cầm động, ta đã sớm có thể thật có được kim sơn có được hay không? Tả Tiểu Đa khinh bỉ nói. Vậy ngươi bây giờ có cái gì? Làm nửa ngày, ngươi cái gì cũng không có a. Nghèo bức rồng, uổng công ta điểm khí vận. Nghèo bức rồng trực tiếp tự bế. Muốn hay không nói đến trực tiếp như vậy. Chúng ta là hảo bằng hữu. Coi như ta thật cái gì cũng không có. Nhưng ta là thật lòng lấy ngươi làm hảo bằng hữu đâu. Ta còn nhỏ, chấm ngoặc kép, Tiểu Long biệt khuất nói. Chẳng lẽ ngươi trưởng thành, liền không còn là linh thể rồi. Liền có thể làm động đậy thực thể sự vật rồi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Trực tiếp đâm tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long trong lòng ủy khuất đạt đến đỉnh điểm. Như là như một con rắn cuộn thành một đoàn. Đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Oa oa oa. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa kinh ngạc một chút. Toàn thân đứng lên nổi da gà. Người khóc có thể. Nhưng có thể hay không đừng phát loại này hài nhi âm thanh. Tiểu Long oa oa khóc ròng nói. Ta từ nhỏ đã dạng này khóc. Sẽ không khác khóc. Vậy ngươi đừng khóc. Tả Tiểu Đa con mắt loạn truyền. Nói. Ngươi không phải biết loại này hòn đá đen nơi nào có a? Ngươi có thể đem địa điểm nói cho ta biết. Đợi đến ta đi đào. Đào được tay. Chính là ta đạt được chỗ tốt. Coi như ngươi cho ta chỗ tốt rồi. Hảo bằng hữu có qua có lại. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tiểu Long hoài nghi nói. Nhưng là ngươi con mắt chuyển a chuyển. Đó là không có hảo ý biểu hiện. Muốn tính toán ta. Ta phải ngẫm lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mồ hôi một chút. Người đầy cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ là ta diễn kỹ bước lui. Không có khả năng đi. Ta thế nhưng là ảnh đế a. Trừ phi ngươi trước cho ta một giọt. Biểu hiện một chút thành ý của ngươi. Tiểu Long hai cái móng vuốt lau nước mắt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhất thời buồn bực. Gia hỏa này, không dễ lừa gạt a. Người đừng cho là ta không biết. Người nói loại kia hòn đá đen. Tại trong tay các ngươi rất đáng tiền. Rất đáng tiền, rất đáng tiền. Tiểu Long hiện tại không cuộn lại. Hai cái móng vuốt áp tử tọa. Hai cái móng vuốt tiếp tục lau nước mắt. Hơn nữa còn rất hữu dụng. Đặc biệt hữu dụng, trước ngươi tu luyện chính là dùng loại tảng đá này. Chỉ bất quá kém xa ngươi cái kia đen. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, còn không đều là giống nhau tảng đá. Có thể có cái gì khác biệt. Ngươi quá giả mồm. Tiểu Long nghe câu nói này. Thế mà phi thường có tính người lật ra một cái cự đại bạch nhãn. Người này thật là xấu. Còn bằng hữu, hừ, không có như thế lừa gạt rồng. Điểm khí vận dễ nói. Ta hiện tại là không tin được ngươi biết loại tảng đá này ở nơi nào. Tả Tiểu Đa tiếp tục lừa dối. Tiểu Long không phục. Ta đương nhiên biết. Không sợ nói cho ngươi. Ta biết hắc thạch kia đầu. So trên tay ngươi cái này còn đen hơn đâu. Ta thường xuyên đi bên trong đi ngủ. Ở trong đó đi ngủ. Rất thoải mái. Tả Tiểu Đa ngửa đầu ngạo kiều. Không tin. Mắt thấy mới là thật. Tiểu Long. Không tin coi như. Tả Tiểu Đa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó không theo sáo lộ ra bài. Liền không thể nói một câu. Không tin ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Loại lời này. Tối thiểu ngươi đến nói cho ta biết đại khái vị trí ở đâu à. Điều kiện còn không có thỏa đàm đâu. Tiểu Long từ móng vuốt trong khe lộ ra một con mắt. Thảo, Tả Tiểu Đa quyết tâm. Nói, mang ta đi, ta cho ngươi một giọt. Vậy không được, Tiểu Long nói. Nơi đó thật nhiều loại này hòn đá đen. Ngươi mới cho ta một giọt. Không đủ, còn tốt bằng hữu đâu. Như thế chừng mắt tất so sánh. Tốt, ngươi nói thẳng muốn bao nhiêu a? Tả Tiểu Đa hỏi. Tiểu Long xoắn suýt cân nhắc nửa ngày. Ngươi bây giờ có bao nhiêu? Con rồng này lại muốn bắt gọn. Tả Tiểu Đa tâm niệm vừa động. Nhất thời hừng hực giận dữ. Đây là đang nằm mơ. Đây là đang nằm mơ. Đây là đang nằm mơ. Phù một tiếng. Mộng cảnh tức thì phá toái. Tỉnh lại Tả Tiểu Đa. Chửi ầm lên. Quá phận. Lòng quá tham. Trên đời này nào có loại này lòng tham đồ vật. Tức chết lão tử, ta kiếm chút điểm khí vận dễ dàng sao ta. Ngay tại chửi ầm lên thời khắc, một tiếng đùng nhẹ vang lên. Đã lâu toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái bao phủ toàn thân. Cho nên ngay cả tục bốn giọt điểm khí vận từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, Tả Tiểu Đa toàn thân ủi thiếp tới cực điểm. Kinh mạch cũng theo đó mở rộng. Đan điền cũng đi theo khuếch trương một chút. Cực kỳ tốt, bỗng ngây người. Tả Tiểu Đa kinh hỉ đến cực điểm. Đúng là bốn giọt liên hoàn. Làm sao lại nhiều như vậy? Bất quá dùng đầu gối suy nghĩ một chút. Cũng có thể biết đây là vì cao gia nhìn cùng nhau. Nhìn khí vận phong thủy các loại. Tất cả đều ứng nghiệm. Thậm chí, cao phó hiệu trưởng bên kia hẳn là đã tỉnh lại. Đồng thời còn công nhận chính mình thuyết pháp. Nếu không, tuyệt không có khả năng lập tức đến khí vận điểm bốn giọt nhiều. Cái này căn bản là mưa đúng lúc a. Tả Tiểu Đa cơ hồ vui đến phát khóc. Ngay cả nguồn gốc từ nào đó con rồng oán khí đều ném sau ót. Cái gì càng thêm đen tảng đá. Chơi đi. Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa khả năng thật là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đến mức cuối cùng áp xúc một lần tiên thiên chân khí. Kết quả áp xúc sau khi hoàn thành. Thình lình phát hiện. Thế mà còn có một chút điểm khe hở. Đây chính là trước đó chưa từng có tình huống. Đại khái là cái này bốn giọt điểm khí vận. Khiến cho đến kinh mạch mở rộng về sau. Đan điền cũng theo đó làm lớn ra. Mặc dù điểm này khe hở rất rất nhỏ. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ không có lãng phí. Ngoài định mức nhiều đi một lượt kinh cức lộ. Triệt để áp xúc đến không cách nào đè thêm co lại tình trạng. Rốt cục tại rạng sáng 5 giờ nửa giờ ánh sáng, chính thức bắt đầu đột phá cảnh giới thai tức, áp chế tiên thiên cảnh giới, kinh cức lộ, 35 lần nữa, một lần cuối cùng nghiêm chỉnh mà nói, không tính là một lần, đây là Tả Tiểu Đa mức cực hạn, thai tức đột phá, tiên phàm chi cách, quan ải, cái này chân chính là võ giả một đạo thoát thai hoán cốt quan ải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.